sau khi người qua đường giáp liên hôn với đại lão hào môn. Chương 58, cùng nằm nghỉ một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thầm đã quen với việc ngâm mình trong bồn tắm, tối nay cũng không thay đổi thói quen của mình. Cậu thả lỏng người trong làn nước ấm, qua tấm cửa sổ sát đất một chiều lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh đêm tĩnh mịch. Mặt trăng nhô lên từ hướng đông, vẽ nên những đường nét uốn lượn của dãy núi trùng điệp nơi chân trời. Quả thực là xa sơn như đới, xa sơn như đới, xia san du dai, là một câu mang tính hình tượng trong văn chương cổ điển Trung Hoa. Cả câu có thể hiểu là núi non trải dài như một dải lụa, hoặc núi xa như dải đai. Đây là cách miêu tả phong cảnh thiên nhiên thường gặp trong thơ văn cổ, gợi lên hình ảnh những dãy núi trùng điệp kéo dài như một dải lụa mềm mại vắt ngang trời. Đêm trăng như thế này, nếu có hứng thú, thật ra cũng nên nhâm nhi vài chén rượu, nhưng hôm nay cậu lại kết thúc việc ngâm mình sớm, khoác áo choàng tắm bước ra ngoài, nhìn Lệ Đình Khâm đang xử lý công việc trong lúc chờ đợi rồi nói. Đi thôi, Lệ Tổng. Lệ Đình Khâm lại cảm thấy thời gian trôi qua đã khá lâu. Anh ngẩng đầu nhìn Cố Thầm, mái tóc vẫn còn ướt sũng, khẽ nói, "A Thầm, để anh sấy tóc cho em trước đã. Đã sắp 10 giờ rồi, để tối nay chúng ta có thể ngủ đúng giờ. Lệ Tổng vẫn nên đi tắm trước đi." Cố Thầm lấy máy sấy ra, bắt đầu tự sấy tóc. Lệ Đình Khâm cũng không ép buộc, chỉ đáp lại một tiếng, "Được." Vừa bước vào phòng tắm, dù nước trong bồn đã xả hết, anh vẫn có thể cảm nhận hơi ấm còn sót lại, quẩn quanh trong hương thơm của viên tắm. Thậm chí, vẫn là mùi hương mà Cố Thầm hay dùng. Nhưng Lệ Đình Khâm chỉ liếc nhìn bồn tắm một cái, rồi kiềm chế mà rời tầm mắt, lựa chọn tắm vòi sen. Cố Thầm vừa sấy tóc xong chưa được 2 phút đã thấy Lệ Đình Khâm lau tóc bước ra. Cậu ngẩng đầu hỏi, "Nhanh vậy sao?" "Ừ." Lệ Đình Khâm ngồi xuống mép giường. Cố Thầm hỏi, "Cần em giúp anh sấy tóc không?" Lệ Đình Khâm đáp, "Không cần, chẳng phải đã 10 giờ rồi à?" "A Thầm, em ngủ trước đi." Thế là Cố Thầm đưa máy sấy cho anh, ngáp một cái đầy lười biếng. "Được rồi, em ngủ đây." Nhìn cổ tay trắng nõn trước mắt, Lệ Đình Khâm nắm lấy, nhận lấy máy sấy rồi tiện thể đặt nó xuống. Nhân cơ hội đó, anh trở tay đè Cố Thầm xuống giường, cúi đầu trao cho nhau một nụ hôn sâu. Những giọt nước còn vương trên tóc nhỏ xuống mặt Cố Thầm, chảy dọc xuống cổ, xương quai xanh, làn da vừa tắm xong vẫn còn ấm ấm. Khi bị những giọt nước lạnh ta, CSTH, theo phản xạ dùng mình một chút, Lệ Đình Khâm nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước trên người cậu. Cố Thầm có nước da trắng lạnh nhạt, còn da của Lệ Đình Khâm lại hơi thiên về màu mật ong. Khi anh lau đi từng giọt nước, dưới ánh mắt là sự đối lập màu da rõ rệt giữa hai người. Nhìn ánh mắt Lệ Đình Khâm ngày càng thâm trầm, Cố Thầm nắm lấy tay anh, ngăn lại động tác, mỉm cười nói, "Lệ Tổng, nếu anh không buông em ra, tóc anh càng nhỏ nước xuống, thế nào cũng không lau khô được đâu." Lệ Đình Khâm buông tay, thấp giọng nói, "A Thầm, đây là nụ hôn chúc ngủ ngon, ngủ đi." Nói rồi, anh ngồi dậy, quay lưng lại với Cố Thầm, bắt đầu sấy tóc. Cố Thầm nằm trên giường, nghiêng người chống đầu nhìn bóng lưng anh, luôn cảm thấy cơ thể của Lệ Tổng có chút căng thẳng. Nhưng nhân phẩm của Lệ Tổng vẫn rất đáng tin cậy. Cậu hạ tay xuống, chui đầu vào gối, lắng nghe tiếng máy sấy vang lên trong đêm. Một lát sau, tiếng máy sấy cũng ngừng lại, căn phòng lại trở về tĩnh lặng. Chiếc chăn mỏng đầu hạ khẽ xê dịch, bên cạnh cậu xuất hiện một nguồn nhiệt độ khác. Cố Thầm vẫn chưa quen với việc chung giường với người khác, nhưng có lẽ vì cả hai luôn dùng chung đồ tắm gội nên cậu rất quen thuộc với mùi hương này. Cũng vì vậy mà cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hôm sau tỉnh lại, cậu phát hiện mình đã bị Lệ Đình Khâm ôm vào trong lòng. Hai cơ thể dán chặt vào nhau, mà quần áo ngủ đầu hạ lại mỏng nhẹ, khiến cậu có thể cảm nhận rõ ràng đường nét cơ bắp của đối phương. Cùng với một hiện tượng sinh lý bình thường, nhưng có lẽ vì những ngày qua di chuyển vất vả, Lệ Đình Khâm vẫn chưa thức dậy. Cố Thầm cũng nghĩ anh lúc nào cũng xoay vòng làm việc suốt 24 giờ quả thực không dễ dàng gì. Nên không đánh thức, chỉ thoải mái nằm trong lòng anh, thả lỏng một lúc, thế nhưng, cảm giác đó quá rõ ràng, muốn bỏ qua cũng không được, mà càng để ý, cậu lại càng ngại không dám cử động. Khụ, ngày nào Lệ Tổng cũng tăng ca, vậy mà vẫn tràn trề sức sống như thế. Cũng đúng là hiếm thấy, giữa đầu hạ, hai người nằm sát nhau thế này vẫn có chút nóng. Cố Thầm cảm thấy càng lúc càng oi bức, cuối cùng không chịu nổi nữa. Thử nhẹ nhàng gỡ tay Lệ Đình Khâm đang ôm lấy eo mình ra. Nhưng vừa mới cử động, Lệ Đình Khâm đã tỉnh. Lệ Đình Khâm chậm rãi mở mắt, cảm nhận ánh nắng len qua khe rèm cửa. Rồi hỏi, A Thầm, mấy giờ rồi? Cố Thầm cũng không nhìn đồng hồ, chỉ lười biếng đáp bâng quơ. Chắc sắp 8 giờ rồi. Nghe vậy, Lệ Đình Khâm lập tức tỉnh táo. Hỏi, trễ vậy sao? A Thầm, chẳng phải em muốn dậy sớm tập thể dục. Cố Thầm lại nói, không sao, cứ nằm thêm một lát đi. Thật ra nếu không có việc gì, buổi sáng cứ thế nằm không như vậy cũng khá thư thả. Lúc này, Lệ Đình Khâm mới nhận ra sự khác thường của cơ thể mình. Mà hai người còn dán sát vào nhau như vậy, chắc chắn A Thầm cũng cảm nhận được. Hầu kết của anh khẽ trượt lên xuống. Lần đầu tiên Lệ Đình Khâm cảm thấy có chút lúng túng. Anh thử làm như không có chuyện gì mà buông Cố Thầm ra. Nhưng động tác lại vô tình chạm vào người cậu, rồi phát hiện ra A Thầm cũng. Cố Thầm khẽ run lên vì bị chạm vào, nhưng lại thản nhiên nói, không sao, đối với hai người đàn ông khỏe mạnh hơn 20 tuổi mà nói. Đây là hiện tượng bình thường, nếu Lệ Tổng không có thì chỉ có thể nói là do thức khuya quá độ mà thôi. Lệ Đình Khâm nhất thời không biết nói gì, khụ khụ, Cố Thầm tiếp tục tựa đầu lên cánh tay rắn chắc của anh. Điềm nhiên bảo, cứ nằm thêm chút nữa đi, lát nữa là hết thôi. Lệ Đình Khâm, A Thầm, em chắc chứ, nằm thế này mà muốn nhanh chóng trở lại bình thường, e là không dễ dàng đâu. Nhưng dù sao cũng đã nằm rất lâu, cả hai vẫn tận hưởng một buổi sáng thư thái và chậm rãi. Sau khi chậm rãi rời giường, hai người lại cùng nhau thong thả ăn sáng. Cố Thầm nói, hai ngày nữa có phải chuẩn bị dọn nhà không? Lệ Đình Khâm đáp, đúng là nên chuẩn bị rồi. Ngày thường ở Ý Viên, cuối tuần thì lên núi. Thế nào? Cố Thầm nói, được, khu vườn đó xây khá ổn. Ở lâu dài cũng được, không cần phải chạy tới chạy lui hoài. Lệ Đình Khâm nói, nghe em quyết định đi. Anh theo lịch của em. Bây giờ anh thật sự không còn khuyên A Thầm ra ngoài làm việc nữa. Vì đã hiểu được rằng Cố Thầm thật sự muốn nghỉ ngơi. Sáng nay, bầu không khí thư thả và ung dung này thậm chí còn khiến anh nghĩ đến việc sớm nghỉ hưu để tận hưởng cuộc sống cùng A Thầm. Cố Thầm gật đầu. Được, hai người bắt đầu chuẩn bị việc dọn nhà một cách chậm rãi. Nhưng vì cả hai nơi đều đã đầy đủ mọi thứ, nên không có gì cần chuyển đi, chỉ cần dọn dẹp Ý Viên cho sạch sẽ, trang bị thêm những thứ cần thiết, sau đó dọn đến ở là được. Thế là họ cứ thế thong thả mà phung phí cả một buổi sáng. Nhưng Cố Hằng thì không được nhàn nhã như vậy. Sáng sớm, hắn đã đến môi trường thế lực môi, ngồi chờ trong phòng khách để đợi Trương Tổng bàn về chuyện. Ký hợp đồng, tận gần trưa, Trương Tổng mới có thời gian gặp hắn. Khi nhìn thấy con số trên hợp đồng, sắc mặt Cố Hằng vặn vẹo một chút, nhưng lại liếc thấy phong bì đựng ảnh trong tay Trương Tổng. Hắn đành nhẫn nhịn. Trương Tổng nhìn biểu cảm của hắn, đặt phong bì bên cạnh hợp đồng rồi nói, Hằng thiếu, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta ký hợp đồng chứ. Dù gì ông ta cũng chẳng cần kiêng dè nhà họ Cố nữa. Vì 2 năm nữa công ty này cũng sẽ bị thâu tóm. Nếu không tranh thủ kiếm một khoản ngay lúc này, thì còn đợi đến khi nào? Cố Hằng nghiến răng nói. Được, ký thì ký, dù sao cũng chỉ là thêm 20 vạn tiền phí xử lý rác mỗi tháng mà thôi. Hợp đồng kéo dài 2 năm. Trong khoảng thời gian này, hắn có thể lấy tiền tiêu vặt của mình để bù vào. Rồi xoay sở thêm từ những nguồn khác. Chắc là sẽ ổn. Sau khi ký hợp đồng, hắn lập tức mở phong bì lấy ảnh ra xem. Nhưng vì ảnh chụp toàn cảnh hội nghị, không có cận cảnh nên người trong ảnh trông khá nhỏ. Nhìn thoáng qua, ngoài Lệ Gia Thụ ra, hắn chẳng nhận ra được mấy ai. Hắn xem một lúc, đành phải cầm ảnh hỏi Trương Tổng. Trương Tổng, trong này ai là Tiểu Cố Tổng? Trương Tổng chỉ cho hắn xem. Người bên cạnh Lệ Tổng chính là cậu ấy. Cố Hằng chăm chú nhìn thanh niên mặc vest chỉn chu, đeo kính gọng vàng bên cạnh Lệ Gia Thụ. Khí chất đúng là không tầm thường. Nhưng mà, sao trông có chút quen mắt? Hồi tưởng lại cảnh tượng ngày hôm đó, Giám đốc Trương vẫn còn cảm thấy khiếp sợ. Cảm khái nói, đừng nhìn người ta trẻ tuổi mà coi thường. Cậu ấy rất lợi hại đấy. Các ông chủ của Thông Hải, GS đều muốn mời cậu ấy về làm cố vấn. Hằng thiếu, cậu tìm Tiểu Cố Tổng là có chuyện gì vậy? Nói đến đây, Trương Tổng thật sự tò mò. Dù gì, Cố Hằng vì muốn có ảnh của Tiểu Cố Tổng mà sẵn sàng chấp nhận ký hợp đồng bất lợi như vậy. Hẳn là có nguyên nhân sâu xa nào đó. Nhưng Cố Hằng dù có nhìn mãi cũng không thể nhớ ra đã gặp người này ở đâu. Có điều, khí chất của người này đúng là quá mạnh. Chỉ cần nhìn tấm ảnh chụp từ xa cũng có thể cảm nhận được phong thái áp đảo quần hùng. Lời đồn quả thật có mấy phần đáng tin. Có lẽ, cậu ta thật sự là nhân tài trong giới doanh nghiệp. Mình đã từng thấy trong một buổi tiệc xã giao nào đó. Cố Hằng không tiện nói thẳng về chuyện Liên Tông, nhưng cũng muốn chuẩn bị trước cho kế hoạch sau này. Bèn mập mờ đáp, vị Tiểu Cố Tổng này có lẽ là họ hàng xa của nhà tôi. Trước đây mất liên lạc đã lâu, gần đây mới nghe tin tức, nên cha tôi bảo tôi đi tìm xem thế nào. Liên Tông, kết thân thông qua hôn nhân giữa các gia tộc. Trương Tổng âm thầm bĩu môi, trong lòng có chút khinh thường. Nhà họ Cố đúng là không biết xấu hổ. Thấy ai họ Cố cũng nhận là họ hàng sao? Với phong cách làm việc của Cố gia, nếu trong gia tộc thực sự có một nhân vật tài giỏi như Tiểu Cố Tổng, chẳng lẽ lại không phô trương cho thiên hạ biết? Cần gì phải bỏ số tiền lớn chỉ để tìm một bức ảnh? Vì vậy, Trương Tổng nói, thì ra là vậy. Vậy Hằng thiếu, cậu có biết tên của Tiểu Cố Tổng không? Nói thật, hôm đó ai cũng muốn biết. Nhưng Tiểu Cố Tổng thực sự quá thần bí. Nếu có thể moi được tên của Tiểu Cố Tổng từ Cố Hằng, thì cũng coi như thu hoạch được một tin tức đáng giá. Cố Hằng cười giả lả. À, không tiện tiết lộ. Nếu hắn biết, còn cần phải tốn công tìm ảnh làm gì? Vậy sao? Trương Tổng càng thêm chắc chắn rằng Cố gia hoàn toàn không quen biết gì Tiểu Cố Tổng. Chỉ đơn giản là muốn kết thân mà thôi. Nghĩ tới đây, Trương Tổng cũng không còn hứng thú nữa. Thái độ lạnh hẳn đi. Trực tiếp đứng dậy nói. Vậy cậu cứ tự nhiên. Tôi còn việc, không tiếp được nữa. Cố Hằng nhìn ảnh mà không nhận ra được gì. Tìm trên mạng cũng chẳng có thông tin. Hỏi thăm đám công ty môi trường lại càng mù tịt. Rốt cuộc phải tra thế nào đây? Không còn cách nào khác. Cố Hằng đành mang ảnh về nhà. Hắn photo vài bản, đưa cho Cố Trọng Mậu và Cố Khảng mỗi người một tấm. Rồi nói, cha, anh cả, ảnh thì con tìm được rồi. Nhưng con cứ cảm thấy Tiểu Cố Tổng này rất quen mắt. Hình như đã gặp ở đâu đó. Cố Trọng Mậu và Cố Khảng nhìn vào bức ảnh, nhìn chằm chằm vào người được khoanh tròn, lập tức có chung một cảm giác quen mắt, thực sự rất quen. Nhưng nếu bảo họ nghĩ xem đã gặp người nào có khí chất như vậy ở đâu, thì lại chẳng nhớ ra nổi. Cố Trọng Mậu nói, khuôn mặt này đúng là rất quen, nhưng khí chất này, trong giới này, hình như ta chưa từng gặp ai có khí thế như vậy. Nếu ta từng gặp, thì không thể nào không nhớ được. Cố Khảng cũng đồng tình. Đúng vậy, khí chất phi phàm thế này, chỉ cần từng gặp qua, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc. Có lẽ là giống ai đó chăng? Giống ai? Cố Khảng lại quan sát kỹ hơn. Bỗng có một suy nghĩ hoang đường. Gã nói, cha có thấy người này trông rất giống Tiểu Thầm không? Giống lắm sao? Cố Trọng Mậu và Cố Hằng lập tức chăm chú nhìn lại. Cố Trọng Mậu nói, hình như có hơi giống, nhưng giọng điệu ông ta có chút khó hiểu. Trong ấn tượng của ông ta, Cố Thầm lúc nào cũng rụt rè, cúi đầu, thu vai lại. Còn về dung mạo thực sự thế nào, ông ta chợt nhận ra mình không nhớ nổi. Dù sao thì lúc nhỏ, Cố Thầm luôn học nội trú, ông ta chưa từng đến thăm. Khi cậu học đại học ở nơi khác, ông ta cũng chưa từng gặp. Mãi đến khi hợp tác với nhà họ Lệ, ông ta mới tìm một đứa con để liên hôn. Nhưng đám con trong nhà đều xuất sắc, ông ta không nỡ gả cho đàn ông, thế nên mới gọi Cố Thầm về. Nếu nói từng gặp thì có lẽ chỉ có hai lần. Một lần là khi đón Cố Thầm về, một lần là khi cậu kết hôn với Lệ Đình Khâm. Còn lại, ông ta toàn ra lệnh qua điện thoại, vốn chẳng có hứng thú nói chuyện trực tiếp với đứa con này. Tổng cộng gặp hai lần, giờ đã ba tháng không gặp, ông ta cảm thấy mình không nhớ rõ cũng là bình thường. Vì thế, Cố Trọng Mậu lạnh lùng hỏi Cố Khảng và Cố Hằng, các con là anh em ruột của nó, đến mặt mũi nó thế nào cũng không nhận ra sao. Nhưng Cố Khảng và Cố Hằng cũng chẳng khá hơn, cả hai đều chỉ gặp Cố Thầm có hai lần, cảm giác cũng giống Cố Trọng Mậu. Nếu người trong ảnh vẫn mang dáng vẻ rụt rè, không có chút tồn tại nào, thì có lẽ họ còn dám đoán đây là Cố Thầm. Nhưng bây giờ, khí thế của người này lại áp đảo toàn hội trường, bọn họ thực sự không dám nhận. Cố Kháng đề nghị, hay là tìm ảnh của Tiểu Thầm để so sánh. Cố Trọng Mậu lạnh lùng đáp, vậy còn không mau đi tìm. Việc người trong ảnh có thể là Cố Thầm khiến ông ta cảm thấy khó chịu, nhưng Cố Khảng và Cố Hằng tìm khắp nơi cũng chẳng thấy ảnh của Cố Thầm. Hơn nữa, Cố Thầm không lớn lên trong nhà họ Cố, nên cũng không có khả năng để lại ảnh chụp ở đây. Lần đầu tiên, Cố Khảng cảm thấy thật nực cười. Một người từ trước đến nay chẳng ai quan tâm, giờ muốn tìm bằng chứng về sự tồn tại của cậu lại khó đến vậy sao? Cố Khảng không ngờ rằng, dù đã có bức ảnh trong tay, nhưng vấn đề, người trong ảnh là ai, vẫn trở thành một bí ẩn trong lòng họ. Gọi điện cho Cố Thầm thì không liên lạc được, cứ lơ lửng thế này thật là khó chịu. Nhưng rất nhanh, tin tức được lan truyền, Lệ Tổng đã dốc tiền xây dựng ý viên, cuối cùng cũng dọn vào ở, tạm thời chưa xác định được danh tính của Tiểu Cố Tổng, vậy thì ít nhất họ cũng có thể xác nhận chuyện này trước. Đường đường chính chính chuyển vào sống, người làm kẻ hầu ra ra vào vào, Lệ Tổng đâu có giấu giếm gì, kiểu gì cũng sẽ có tin tức về người sống cùng hắn. Và rồi, họ biết được người đó chính là bạn đời hợp pháp của Lệ Tổng. Cố tiên sinh, Cố Khảng, gì đây, lại nói đến tên em trai Cố Thầm của gã sao? Thế trước giờ tên đó ở lì trên núi làm gì? Sống cùng người rừng à? Mang tâm trạng vừa sốc vừa khó hiểu. Cố Khảng đoán, có khi nào Lệ Đình Khâm mê muội đến mức mất hết lý trí. Lúc ra nước ngoài thì giấu Tiểu Thầm trên núi, về nước mới đón xuống. Còn chuyện bức ảnh ở hội trường, tôi không tin một cử nhân tài chính chưa từng đi làm như Cố Thầm lại có thể đàm phán gì. Có khi nào Lệ Đình Khâm nuông chiều quá mức, cố tình để cậu ta tham gia mấy hội nghị để rèn luyện. Còn tạo thanh thế, còn cái danh Tiểu Cố Tổng mà người ngoài thổi phồng, chẳng qua là vì Cố Thầm mang họ Cố, có thể liên tưởng đến gia tộc thần bí nào đó thôi. Đám doanh nghiệp này cứ nói như vậy, còn tốt hơn để thiên hạ thấy họ bị một tên ngốc như Lệ Gia Thụ đánh bại. Còn chuyện bức ảnh này, Cố Khảng cầm bản hợp đồng cấp dưới mang về, ném thẳng vào mặt Cố Hằng, giận dữ nói, đồ ngu, đương nhiên là bọn họ bày cho để lừa tiền mày rồi, cách Trương.